Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 780, chương 779 âm dương chú thuật lộ ra thần uy. 779 âm dương chú thuật lộ ra thần uy, Lâm. Đối mặt đối diện kéo tới oán linh quân đoàn, Rama phun ra ngắn gọn câu chữ. Đó cũng không là có thể đem thanh âm hóa thành thực chất hiệu quả loại chữ, mà là có được trừ tà hiệu quả Kuzikiri. Lúc trước, tại âm dương thục kiểm tra lên cấp bên trên, nhằm vào linh tai tu phất, Naume chính là dùng Kuzikiri tới tiến hành phất trừ công tác. Đối với linh tai mà nói, Kuzikiri chính là cực kỳ hữu hiệu phất trừ thủ pháp, liền kính linh đường đều hết sức am hiểu sử dụng 9 chữ ấn. Có thể nghĩ, công hiệu quả đến cỡ nào xuất sắc. Hiện tại, Rama liền miệng phun Kuzikiri, nhường tự thân chú lực hóa thành một cái vàng óng ánh, Lâm, chữ. Như là đạn pháo một dạng, mãnh liệt bắn mà ra, nghênh hướng đột kích oán linh quân đoàn. Bao, trầm trọng trùng kích tiếng vang bên trong. Astaroth chướng khí bị Rama Kuzikiri cho cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt đánh tan. Nhường hết thảy bao hàm vẻ thống khổ oán linh mặt người giống như phát ra tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt tại chân ngôn phía dưới ánh sáng, bị gọn gàng dứt khoát tịnh hóa. Cái Astaroth trên mặt tuyệt mỹ nụ cười bị giật nảy cả mình thay thế. Cái này, học viện trưởng đồng dạng vì thế mà kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến Astaroth trường khí sẽ bị dạng này đối phó. Đây là, cho dù là Magnus đều giật mình. Đơn giản là, giờ này khắc này bên trong, Rama sử xuất tất cả mọi người không biết thủ đoạn. Hừ, Astaroth hơi giật mình, trên mặt cũng là bị một tầng xương lạnh thay thế. Lần nữa một cái ngoắc, vô số trường khí liền theo hắn trên thân toát ra. Hóa thành từng cái bao hàm vẻ thống khổ mặt người, hình thành oán linh quân đoàn, gào thét lên cuốn về phía Rama phương hướng. Binh, nhìn cái kia đen kịt chướng khí chi xương mù hướng về chính mình xoắn tới. Rama lần nữa phun ra Kuzikiri, nhường vàng óng ánh, binh, chữ bỗng nhiên nhanh chóng hiện ra. Nghênh đón, bao, lần thứ hai trầm trọng trùng kích âm thanh bên trong. Đen kịt chướng khí chi sương mù liền bị vàng óng ánh chân ngôn cho đánh tan. Cũng tại 9 chữ hiệu quả dưới, đều bị phất trừ, làm sao có thể? Astaroth sắc mặt rốt cục biến. Không chỉ có là Astaroth mà thôi, đó là cái gì ma thuật? Học viện trưởng trên mặt lần thứ nhất hiện ra nghi ngờ không thôi tới. Ngoặc kép, Magnus đồng dạng trầm mặt xuống. Ánh mắt không được dao động lấy. Cái này, đây là cái gì a? Ma thuật, sao? Có thể là hắn không có sử dụng automaton a? Sẽ không phải là ma cụ hoặc là ma thạch lực lượng. Đám người quan chiến lần lượt ngạc nhiên. Tại đây chỗ ma thuật giới học phủ cao nhất, Mercenat giới hạng nhất trong trường, Rama lần thứ nhất ở trước mặt tất cả mọi người, biểu hiện ra thế giới khác. Âm dương thuật, thần thông, đây là trong thế giới này bất luận cái gì người cũng không biết thần bí. Cho dù là xuất thân từ cực đông Magnus, mặc dù biết Rama trong miệng chỗ vịnh sướng chính là Kuzikiri. Có thể nhưng lại không biết, Rama đến tột cùng là tại sử dụng dạng gì thủ đoạn. Nếu như nói, như là Izanagi Liu, âm dương thuật, cùng với nhà Bê Liu, tinh linh thuật. Chính là cổ lão ma thuật hệ thống. Cái kia Rama hiện tại sử dụng chú thuật liền là so đây càng thêm vật cổ xưa. Bởi vì đây là trong thế giới này, âm dương thuật còn chưa bỏ qua đại bộ phận dườm ra lại dài dòng chú pháp. Sở trường tại thức thần chờ mau lè hữu hiệu phương diện hệ thống trước đó đổ vật. Nếu là Hinova, Mão cùng với sáu liền có lẽ còn có thể nhận ra. Có thể nhà Akerbani sớm đã liền, âm dương thuật, đều bỏ qua, cho nên trong thời gian ngắn ở giữa, liền Magnus cũng không biết, Rama đến tột cùng tại sử dụng dạng gì lực lượng. Đương nhiên, vô luận là Magnus vẫn là học viện trường, kỳ thật đều biết, Rama khẳng định ẩn giấu có Mercenat ma thuật bên ngoài thủ đoạn. 2 năm trước đối chiến Akabani Tenzin cùng với trước đây không lâu đối chiến Magnus thời điểm, Rama một lần sử dụng quá lớn ưng, đối phó Deux, lúc cũng không có sử dụng Automaton. Này chút đều đang nói rõ lấy điểm này. Bây giờ, Rama thủ đoạn cuối cùng là chỗ sơ suất ra một chút điểm. Có thể là, vô luận là được xưng là 19 thế giới mạnh nhất ma thuật sư cùng với Wanpogi Royal Academy of Mercenat học viện trưởng Edward Rutherford, vẫn là bị coi là từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất cùng đánh vỡ sáng tạo trường học về sau. Ghi chép Magnus lại đều bị loại thủ đoạn này cho rung động đến. Thế mà có được áp đảo dạng này 2 vị tồn tại tri thức trở lên thủ đoạn. Đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để làm bọn hắn kinh ngạc. Ngoài ý muốn, Edward, liền Astaroth đều hướng về phía học viện trưởng lên tiếng. Cho bổn vương càng nhiều ma lực, bổn vương muốn đem còn lại quân đoàn toàn bộ gọi tới. Vị này tâm cao khí ngạo nữ vương cuối cùng cũng là chuẩn bị ra tận lực, mà lần này học viện trưởng cũng không có lên tiếng phản đối, ngược lại điều động lên toàn thân ma lực, nhường hắn cái kia kinh người kinh khủng ma lực hóa thành hồng lưu rót vào Astaroth thân thể. Oanh, Astaroth trên thân bỗng nhiên tuôn ra đáng sợ khói đen, nhường trùng thiên chướng khí tóe phát ra. Lui lại, nhanh lui lại. Trùng thiên chướng khí trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ học viện trước cổng chính không gian, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng, khiến cho đến từng người học sinh quá sợ hãi. Giáo sư cùng cảnh vệ cũng là ngạc nhiên kêu to, làm cho tất cả mọi người cũng như chạy trốn chạy đi. Magnus càng là trực tiếp vận dụng liêm cắt ma thuật, tại dịch chuyển không gian hiệu quả phía dưới, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía xa, tránh đi đáng sợ chướng khí. Chướng khí biển động liền theo Astaroth trên thân dâng trào mà ra. Sau cùng toàn diện đều hóa thành oán linh, gào thét giống như bay lượn tại toàn bộ học viện vùng trời. Cái kia lít nhà lít nhít hắc ảnh, chính là Astaroth có khả năng chế ra hết thảy quân đoàn. 40 quân đoàn, vô luận là số lượng, chiến lực vẫn là lực lượng, đều là trước kia 40 lần. Lên, theo Astaroth ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa oán linh bạo động ra, theo 4 phương 8 hướng, xông về Rama. Kia trường cảnh thật giống như địa ngục lớn cửa bị mở ra, vô số quỷ quái theo bên trong lao ra một dạng, khiến cho người kinh hãi. Đây cũng không phải là phây ba động linh tai, mà là phây 4 bách quỷ dạ hành. Rama, Rama đại nhân, Yaya, Irori cùng với Komurasaki 3 tỷ muội không khỏi hô lên tiếng. Lorelei đồng học, Io cũng hò hét mà lên. Vô số đủ để ăn mòn vạn vật chướng khí cứ như vậy phô thiên cái địa vọt tới. Lúc này mới có ý tứ, nhìn chăm chú lấy cái kia có như màu đen tuyết lở tình cảnh, Rama đúng là cười. Ba, sau một khắc, Rama bỗng nhiên vỗ tay, trên thân chú lực phồng lên, dùng hiến cao thiên nguyên chúng thần chi lời khấn quá lời khấn. Phất hễ sạch sẽ vạn vật trang nghiêm chú văn bị Rama cho vịnh sướng đi ra. Cao thiên nguyên ngươi tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn. Nuốt không trên đời tội diễn, phất tịnh thân tâm, đây là trên nhất phất lời khấn. Rama đã từng cầm dùng tịnh hóa hàng thần nghi thức đưa tới linh khí bạo động đại chú pháp. Mặc kệ là Kuzikiri vẫn là trên nhất phất chú pháp, đều là dùng tới khu trừ tà khí, tịnh hóa linh khí chú thuật, chướng khí. Thân là một tên âm dương sư, đây là nhất không cần e ngại đồ vật. Ông, thế là Rama trên thân chấn động lên một cỗ ôn hòa, mềm mại, yên tĩnh chú lực, giống như thủy triều một dạng, tuôn ra hướng 4 phía. Ngoặc kép chấm than. bị cái kia ôn hòa, mềm mại, yên tĩnh chú lực tiếp xúc cùng, hết thảy hóa thành oán linh chướng khí đều bỗng nhiên hơi ngưng lại. Thế mà toàn bộ đều như là bị ánh nắng cho hòa tan tuyết động, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản bị đen kịt sương mù dày nuốt mất thế giới khôi phục quang minh. Không có khả năng, Astaroth sắc mặt đại biến. Cái này, điều đó không có khả năng. Học viện trưởng cũng chung quy là khiếp sợ mà lên. Nhưng Rama còn không có dừng lại vịnh sướng. Tát la đề sa bà ha, Rama giơ lên một cái tay. Úm ma lợi chi duệ sa bà ha. Một đầu do nồng đậm chú lực hình thành quang chi trường tiên tại Rama trong tay thành hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.